Dương Kỳ vung tay lên, lập tức ác ma đại quân toàn bộ đều tiến nhập địa ngục chi môn ở bên trong. Toàn bộ trên quảng trường đại quân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mây trôi nước chảy. Mỗi người nhìn xem hoàng đế trên bảo tòa Bích Lạc, lại nhìn xem biến mất ác ma đại quân, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Toàn bộ triều đình cục diện lập tức dàn xếp xuống. Trong một cường thế sức mạnh phía dưới, Thái Hoàng Thiên Tiên giới, cơ hồ là trong khoảng khắc, đại cục đã định. Dương Kỳ biết rõ nên có thể chăm lo việc nước, đem Thánh Vương Tinh Vực người một bộ phận đưa đến tiên giới đã đến, đồng thời có thể đem tiên giới vật tư vận chuyển thêm, tại hạ giới kiến tạo đi ra một cái muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên tầm đó, hoàng thành ở chỗ sâu trong, một chỗ trống trận mãnh liệt chấn động. Đông đông đông, đông đông đông, tựa hồ là có kẻ thù bên ngoài đến đây xâm phạm. Bích Lạc mãnh liệt theo hoàng đế trên bảo tọa đứng thẳng lên, có bên ngoài tiên giới sứ giả, muốn đi vào chúng ta trong tiên giới đã đến, nhìn một cái bọn hắn lai lịch như thế nào, mở ra truyền tống trận. Cót kẹt đi đi, cót kẹt đi đi. Khổng lồ truyền tống trận mãnh liệt chấn động, từng đạo hào quang xuất hiện ở truyền tống trận ở chỗ sâu trong. Trong đó có người mãnh liệt gầm rú nói: Huyền Không Thiên Sứ Giả, Bản Hồ Thiên Sứ Giả, Hắc Sa Thiên Sứ Giả, Đại La Thiên Sứ Giả, Năm Hoa Thiên Sứ Giả, Sát Hoa Thiên Sứ Giả, Lục Đại Tiên Giới Liên Minh Sứ Giả, đến đây Thái Hoàng Thiên Hoàng Triều, cùng các ngươi Hoàng Đế, có chuyện thương lượng. Sau đó, không ngừng cường đại khí tức, một luồng sóng xuất hiện. Sáu cổ năng lượng theo truyền tống trận bên trong mãnh liệt lao qua. Trên quảng trường trong nháy mắt liền xuất hiện trăm ngàn người. Những người này hội tụ cùng một chỗ, biến thành khủng bố sát ý, cuồn cuộn tập kích mà đến. Sáu cổ người đại biểu cho sáu cái tiên giới, sáu cái tiên giới sứ giả đồng thời hàng lâm tiên giới hoàng thành, không biết muốn làm gì. Thiên đế, thiệt nhiều tầng chín toái đạo thiên đế cao thủ cấp bậc. Đúng vậy a, đó là Hắc Sa Thiên Độc Thủ Thiên Đế, nghe đồn rằng hắn tu thành thần cấp khí công Hắc Ngục Tù Thần Thủ, chính là cả Hắc Sa Thiên Tiên giới hiển hách uy danh dũng mãnh phi thường đại tướng quân vương, địa vị cùng Ngạo Vũ Mục giống nhau, nhưng lại so sánh Ngạo Vũ Mục muốn lợi hại nhiều hơn. Cái kia là Ngũ Liễu Thượng Nhân, Năm Hoa Thiên một vị thiên tài thiên đế, tầng 9 toái đạo, tu luyện thành ngũ uẩn giai không đại đạo quả, lợi hại vô cùng, đã từng đi tu la địa ngục, chém giết vô số A-tan A-ác ma, thủ đoạn pháp lực, kỳ diệu A, bây giờ là Ngũ Hoa Thiên Tiên giới chí tôn thân vương. Còn có, cái kia giống như cửu chân, bản nhà, La Khuê, Họa Tử Mặc, đều là bọn hắn tiên giới, hiển hách uy danh, hung uy ngập trời, cơ hồ là đại tướng quân vương kiểu dáng nhân vật. Cùng đi đến chúng ta tiên giới, đây là có thể đủ phá vỡ chúng ta tiên giới sức mạnh a. Vô số văn vật đủ loại quan lại, trông thấy trận thế như vậy, đều là trong nội tâm cả kinh. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chư vị, các ngươi những này tiên giới đại nhân vật, đột nhiên hàng lâm ta cái này tiên giới, đến cùng có cái gì phải làm sao? Bích Lạc mở hai mắt ra, mãnh liệt kích bắn xuyên qua. Như là mãnh hổ xuất động, hổ khiếu sơn lâm, khí tức ẩn mà không phát, nhưng là tùy thời đều lôi đình một kích. Ha ha, nguyên lai hoàng đế, thái thượng hoàng, cái kia uy mãnh nhất, độc thủ thiên đế, Hắc Sa Thiên đại tướng quân vương mở miệng, mãnh liệt xem xét, trên bảo tọa ngồi ngay ngắn chính là Bích Lạc, không khỏi cười ha ha, chúng ta hôm nay đến đây, là nghe nói Thái Hoàng Thiên Tiên giới đã xảy ra phản loạn, loạn thần tặc tử. Mỗi người được mà chu sát chi, chúng ta đến đây là vì các ngươi tiên giới hòa bình, chém giết loạn thần tặc tử, một lần nữa khôi phục tiên giới cân đối trật tự. Hiện tại xem ra, Bích Lạc quận chúa ngươi rõ ràng ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên bảo tọa, bởi vậy có thể thấy được, ngươi là cướp lấy ngôi vị hoàng đế, hãm hại tiên hoàng, thật sự là tội không thể tha thứ, nhanh chóng xuống, thừa nhận sai lầm của mình, bằng không mà nói. Chúng ta sáu vị tiên giới liên minh đại quân đã tụ tập tại bên ngoài, tùy thời đều sát nhập toàn bộ trong tiên giới. Không xuất ra 3 tháng thời gian, toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới sẽ triệt triệt để rơi vào tay giặc. Các ngươi từng cái đều biến thành tù nhân. Đúng vậy. Giống như cửu chân tiến lên, vung tay lên, một mặt thủy kính xuất hiện. Tất cả mọi người thấy được nước trong kính, dày đặc quân đội, bồi hồi tại cái kia truyền tống trận bên ngoài vũ trụ thiên thạch đại trên bình đài. Một nhìn sang, so sánh châu chấu còn muốn khủng bố, quả nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời tùy chỗ đều phải sát nhập trong tiên giới. Bích Lạc, ngươi tuyệt đối thật không ngờ a, cho rằng tiến công chúng ta Huyền Không Thiên Tiên Giới, giết chúng ta một vị hoàng tử tượng Pháp Thiên, chúng ta Huyền Không Thiên Tiên Giới liền đại bại thua thiệt hà. Lúc này đây, chúng ta muốn đem các ngươi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới toàn bộ diệt sạch. Đúng vậy, chúng ta lục giới liên minh vây kín Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, các ngươi nguy như huyền trứng, đã biết sao? Văn Võ Đại Thần, hiện tại sớm chút đầu hàng còn kịp. Lại là một vị tầng 9 toái đạo vô địch cường giả nói, là bản Hồ Thiên Đại Tướng Quân Vương. Chư vị, Hoàng đế phế lập là chúng ta tiên giới việc tư, các ngươi như vậy cuồn cuộn mà đến, xâm lấn liền xâm lấn, rõ ràng còn đập vào can thiệp trong chúng ta chính quân cờ, đến cùng là vì cái gì? Sau lưng nhận người phương nào sai khiến? Dương Kỳ đột nhiên lên tiếng, hắn cũng cảm giác được nghi hoặc, chính mình vừa mới hủy bỏ lão hoàng đế Thái Thượng Hoàng, ủng lập Bích Lạc thoái vị, lập tức liền có lục giới liên minh đến đây tiến công, tựa hồ là đã biết tin tức này là ai truyền lại đi ra ngoài, vì cái gì nhanh chóng như vậy? Hắn thật ra mơ mơ hồ hồ cũng không cách nào suy tính đi ra. Tiểu tử, ngươi tựu là gần đây thanh danh lên cao Vũ An Thân Vương, giết chúng ta hoàng tử tượng Pháp Thiên. Giống như cửu chân mãnh liệt tiến lên một bước, lần này ngươi là không thể nào chạy đi. Giết sẽ giết, không có có cái gì mà không được. Lần này chúng ta tân hoàng đăng cơ, đang muốn đối với tất cả đại tiên giới đại khai sát giới, các ngươi tới được vừa vặn, ta liền tiêu diệt đám bọn ngươi, lại giết lùi tất cả đại quân, thống nhất lục đại tiên giới, tạo thành một cái vững chắc liên minh. Ầm ầm, Dương Kỳ một ngón tay, lập tức chủ chi phúc âm đã phát động ra, đánh về nguyên hình. Bốn cái vô cùng đơn giản chữ, theo Dương Kỳ trong miệng nói ra, lập tức tầm đó, chủ chi phúc âm triệt triệt để đã phát động ra. Không có thấy bất luận cái gì khí công dấu hiệu, giống như cửu chân vị này đại tướng quân vương, lập tức trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc thống khổ, sau đó tứ chi mãnh liệt một chút nằm dạp trên mặt đất, biến hóa thành một đầu voi lớn, cái này voi lớn toàn thân đều là hoa văn, thần thánh vô cùng, phù lục lưu động, là tự nhiên tạo ra rồi, dài mũi mang tất cả, có thể tháo xuống tinh cầu, một tiếng hò hét, tinh thần rơi xuống như mưa. Giống như cửu chân bản thân là Huyền Không Thiên Tiên Giới vương giả, một đầu cử tượng viễn cổ, hữu thần giống như huyết mạch. Bất quá đối mặt Dương Kỳ, hơi chút một tiếng, hắn liền căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống cự, đánh về nguyên hình, một lần nữa biến hóa. Tới, Dương Kỳ lại nói hai chữ. Lập tức, cái này đầu khổng lồ cử tượng viễn cổ hướng phía Dương Kỳ lao nhanh tới. Phục địa. Dương Kỳ một ngón tay, voi lớn giống như cửu chân, liền quỳ dạp xuống mặt đất, đối mặt Dương Kỳ căn bản không thể nhúc nhích. Dương Kỳ lần nữa một ngón tay, tại voi lớn trên lưng, nhiều hơn một kiện yên ngựa giống như, phía trên xuất hiện một vương tọa, hắn thân thể bay đi lên, ngồi ngay ngắn ở phía trên, cái này voi lớn rõ ràng đã trở thành tọa kỵ của hắn. Trong nháy mắt, khí thế hung hung đại tướng quân vương, giống như cửu chân, Huyền Không Thiên Tiên Giới, mấy hai mấy ba vô thượng nhân vật, cứ như vậy đã trở thành địch nhân tòa kỵ, quả thực là không uổng phí người nào. Loại này khủng bố, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái gì? Những người này đều nhao nhao lui về phía sau, dùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn xem Dương Kỳ, lại nhìn xem dưới người hắn tòa kỵ, giống như cửu chân. Đây là người sao? Tầng 9 toái đạo vô địch yêu tiên. Đại tướng quân vương, ít nhất là toái đạo 2 tầng 3 hoa văn, một vị cử tượng viễn cổ cường giả, tại không có động thủ dưới tình huống, liền biến thành tòa kỵ. Cái này đã vượt qua tất cả mọi người đối với đạo thuật, đối với chân lý nhận biết phạm chủ. ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì? Độc thủ thiên đế nói chuyện đều run rẩy mà bắt đầu. Chỉ vào Dương Kỳ, âm thanh tại run rẩy, hắn cảm giác được hai chân đều đang không ngừng chính mình chỉ huy, có chút nhúc nhích. Yêu thuật. Dương Kỳ cười ha ha, các ngươi những này rác rưởi, rõ ràng dám đến cùng ta đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Có biết không, ta đây là xưa nhất, thần bí nhất thần thuật, các ngươi làm sao có thể lý giải? Không có thần thoại cảnh giới cao thủ, còn dám tới Thái Hoàng Thiên Tiên giới muốn chết, ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ngay tại Dương Kỳ một ngón tay tầm đó, thiên địa ở chỗ sâu trong, tối tăm hư không, khắp nơi đều vang vọng hai chữ, hung hăng hướng phía độc thủ thiên đế áp bách tới. Độc thủ thiên đế đầu gối khẽ cong, thân thể sụp đổ thêm, quỳ một gối xuống tại mặt đất, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tới một tiếng gào thét. Không, ta không thể quỳ xuống, ta là độc thủ thiên đế, thần chi truyền thừa, hắc ngục tù thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, hàng phục lục giới độc thủ thiên đế xuất thủ, một chút tựu là thần cấp khí công, hắc ngục tù thần thủ, độc thủ nổ lên, khắp nơi đều là hắc ám sắc thần lôi đang không ngừng bạo tạc nổ tung, đối kháng Dương Kỳ. Hắn tại liều mạng, nói cái gì cũng không có khả năng quỳ xuống, trở thành Dương Kỳ tòa kỵ. Nói như vậy, hắn tình nguyện chết. Hắn là độc thủ thiên đế, hiển hách uy danh vô địch tồn tại. Cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa, tái tạo nhật nguyệt. Thống trị một cái tiên giới đại quân, đại tướng quân vương, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy, bị người đánh cho quỳ rạp xuống đất. Cái gì thần cấp khí công, tại trước mặt của ta, bất quá là tiểu hài. Từ qua mọi nhà biểu diễn, lui tán. Dương Kỳ bắn ra chỉ, lập tức một vòng hào quang kích bắn đi ra. Những cái kia màu đen thần lôi nhao nhao hòa tan, hóa thành mây trôi nước chảy mây trôi, tứ phía tiêu tán. Sau đó, bàn tay của hắn mãnh liệt một cái hư áp, răng rắc, độc thủ thiên đế một cái khác đầu gối, lần nữa quỳ xuống, rốt cục hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng khuất nhục. Ta thật hận a, hận thiên, hận địa, hận thế nhân, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới a. Độc thủ thiên đế điên cuồng hét lên, muốn kiệt lực đứng thẳng thân thể của mình, hóa thành tỏa kỵ. Dương Kỳ cũng không động dung, tự là một trường, hư lăng không ấn xuống xuống dưới, ầm ầm một chút. Độc thủ thiên đế biến thành một đoàn huyết nhục. Sau đó, Dương Kỳ cong ngón búng ra, một đạo hỗn độn khí tức hạ xuống tới, tiến nhập cái này đoàn nhúc nhích huyết nhục bên trong. Cái này một đạo hỗn độn khí tức là thôn thiên vương phù lục bên trong cổ xà khí. Một đã rơi vào độc thủ thiên đế huyết nhục ở bên trong, lập tức nhúc nhích huyết nhục liền biến hóa, vặn vẹo, độc thủ thiên đế cả người, rõ ràng biến thành một cái đầu người thân rắn quái vật, trên người hỗn độn sắc lân phiến, hiển hiện ra hung ác, cổ xưa, tàn nhẫn thượng cổ khí tức, một chút biến thành một cái quái vật, cũng là tòa kỵ. Thái đạt đấu, tại, Thái Đạt Đấu đứng thẳng đi ra. Ta hiện tại sắc phong ngươi là thân vương, nắm giữ nội vụ phủ, tông nhân phủ, hai đại hoàng thất cơ chủ cột vị trí. Cái này độc thủ thiên đế đã bị ta biến thành cổ xà tòa kỵ. Thực lực của hắn càng tiến một bước, nhưng là đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi về sau liền dựa cái này tòa kỵ uy lực, trấn áp thành viên hoàng thất, chấp hành pháp luật. Về sau, ta chinh phục lục giới. Hoàng thất mở rộng, nội vụ phủ, tông nhân phủ quyền lực càng lớn, ngươi muốn hảo hảo nắm giữ, đã biết sao? Không thể nhân tư phế công. Dương Kỳ một ngón tay, độc thủ thiên đế hóa thân cổ xà, liền bò tới. Bị Thái Đạt Đấu cưỡi dưới thân thể đến, độc thủ thiên đế còn duy trì nguyên lai tư tưởng, nhưng là hắn hết thảy đều bị giam cầm, thân thể bên trong, gieo trồng ra rồi ma chủng. Không được không tuân mệnh lệnh tại Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng làm việc. Thái Đạt Đấu mãnh liệt nói. Các ngươi bốn cái, cũng đừng suy nghĩ, phân biệt hóa thành tỏa kỷ A. Về sau là Bích Lạc kéo xe. Bích Lạc thân là Thái Hoàng Thiên Tiên giới Hoàng đế. Về sau quyền khuynh thiên mà vũ trụ, không có khả năng không có thân phận tỏa kỷ. Sau đó, Dương Kỳ chỉ vào cái kia năm hoa thiên, bản hồ thiên, đại la thiên, sát hoa thiên tứ đại sứ giả, bản nhà La Khuê, Họa Tử Mặc, Ngũ Liễu Thượng Nhân. Cái này bốn cái cao thủ đều là thiên đế cấp bậc tồn tại, mỗi người liên can đô thống lĩnh hùng binh là tuyệt đối hạch tâm, lần này liên thủ cùng một chỗ, chuẩn bị trực tiếp phá hủy hoàng thành. Nhưng lại gặp Dương Kỳ cái này vô địch khắc tinh. Đi, bốn đại cao thủ cái lúc này cũng biết lợi hại, bọn hắn trông thấy độc thủ thiên đế giống như cửu chân đều biến thành tỏa kỵ, đã sớm hồn phi phách tán, kinh hãi muốn chết, làm sao có thể còn phản kháng. Bốn đại cao thủ mãnh liệt từ không trung bay lên, muốn thoát đi đi ra ngoài, nhưng là Dương Kỳ đột nhiên uống tứ thanh, toàn bộ lưu lại. Ầm ầm, sóng âm điên đảo rồi tiên giới quy luật, một ít quy luật đều đang xoay tròn, nghịch chuyển, không cách nào phá toái, không cách nào vãn hồi. Xoạch, xoạch. Bốn đại cao thủ dường như diều bị đứt dây, trực tiếp rớt xuống, nhao nhao đã rơi vào trên quảng trường. Dương Kỳ lần nữa thân thủ một chảo, lập tức tầm đó, bốn đại cao thủ thân thể liền biến thành huyết nhục, không ngừng nhúc nhích. Sau đó lần nữa biến thành bốn đầu đầu người thân rắn quái vật, khí tức cường đại, bập bềnh tại toàn bộ trong hoàng thành. Bốn tôn tiên giới đại tướng quân vương, bốn tôn thiên đế cấp bậc vô thượng nhân vật, một cái tiên giới cũng sẽ không biết vượt qua ngũ tôn cao thủ, cứ như vậy đã trở thành tỏa kỵ. Bích Lạc, ngươi về sau đi ra ngoài, kéo xe tỏa kỵ, tự là bốn người này, từ đó về sau, ngươi liền xuất chinh, chiến đấu. Dương Kỳ mãnh liệt một giống, địa ngục chi môn xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận ác ma đại quân, bao phủ hết thảy, phá tan truyền tống trận, đến tiên giới bên ngoài. Hiện tại, cùng với lục đại tiên giới đại quân khai chiến đi, một lần hành động đánh tan bọn hắn. Dương Kỳ phóng lên trời. Các thần dân, Thái Hoàng Thiên tiên giới huy hoàng thời khắc, Hoàng Kim thời đại muốn tiến đến. Bích Lạc mãnh liệt phát ra tới âm thanh, chiến, chiến, chiến. Từ đó về sau, chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới, không còn là bèo bọt nhất tiên giới, mà là cường đại tiên giới. Mỗi người vinh hoa phú quý, hưởng chi vô cùng. Vâng, Hoàng thượng vô địch. Vô số văn võ bá quan cũng đều ngay ngắn hướng bị phấn chấn. Lập tức, đại quân chỉnh đốn, kèn chống trận mãnh liệt chấn động, đã bay đi lên, hư không hóa thành bột phấn. Ác ma đại quân mở ra trùng động, thảm thiết chiến đấu đã bắt đầu. Trận này đại chiến trọn vẹn đã tiến hành hơn 3 tháng, trăm ngày thời gian. Dương Kỳ đã phát động ra vô cùng vô tận ác ma đại quân, tăng thêm thái cổ thần thuật vĩnh hằng thiên ca, quả thực là dễ như trở bàn tay, đánh cho lục giới liên minh quân đội liên tiếp tan tác, vô số vật tư bị lược đoạt, vô số đại tướng bị giết chết, tù binh, thậm chí tiên giới xuất động từng cái lão ngoan đồng, ý đồ ám sát đánh lén Dương Kỳ, nhưng đều bị hắn biến thành tỏa kỵ, chuyển vận hạ giới, vô số nô lệ, biến thành ô xin, chuyển vận hạ giới, sáng lập tinh vực. Bích Lạc thừa thắng xông lên, trực tiếp tiến công tiến nhập những cái kia tiên giới bản thổ, thắng lợi trong tầm mắt. Cái này lục đại tiên giới đồng thời phát ra tới cầu hòa tín hiệu. Bích Lạc nghe theo Dương Kỳ ý kiến, thật ra đồng ý cùng những này tiên giới nghị hòa, bất quá điều kiện nhưng lại từng bước ép sát, muốn ép khô những này tiên giới tài nguyên cùng thần khí. Tại đàm phán trong quá trình, vô số chiến lợi phẩm cùng nô lệ tiến nhập Thái Hoàng Thiên tiên giới. Hiện tại toàn bộ tiên giới cùng hạ giới thông đạo được mở ra, một ít Dương gia đệ tử cũng tiến nhập tiên giới, bắt đầu ở trong tiên giới làm quan, nhậm chức, đồng thời tiến hành tu luyện. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực dần dần nhiễm lên vô số tiên khí, tựa hồ có một loại cũng hướng tiên giới chuyển hóa vị đạo. To như vậy Thánh Vương tinh vực, giờ này khắc này, toàn bộ bị bao phủ tại một tầng hơi mỏng tiên khí bên trong, cùng chung quanh tinh vực khác nhau rất lớn, mọi người chỉ cần vừa tiến vào cái này Thánh Vương tinh vực, cũng cảm giác được trong đó không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thậm chí là khí lưu, đều đã xảy ra bản chất biến hóa, đã không giống với thế tục bên trong. Đại sư Vinh đứng ở Thánh Vương học phủ một tòa lầu cao bên trên. Cái này tòa lầu cao có thể nhìn xa toàn bộ tinh vực hết thảy. Tại không gian bên trên ở vào một cái điểm cao, to như vậy tinh vực, tại Đại sư Vinh trong mắt, giờ này khắc này, hoàn toàn ở vào một loại tấn chức trạng thái. Quy luật toàn bộ đều cải biến, đã có một ít tiên giới khí tức. Rất nhiều trận pháp đều tại vận chuyển, đây là Dương Kỳ bố trí xuống thần trận. Từ nơi này chút ít thần trận ở chỗ sâu trong, cái vồ đóa xuất hiện rất nhiều tiên khí, đều là theo từng cái trong tiên giới cưỡng ép rút ra đến bổn nguyên khí tức. Hiện tại Dương Kỳ tu vi đã đạt tới thần minh khó dò, thi triển đi ra thần thông, tại một cái trong tiên giới bố trí xuống đại trận, âm thầm rút ra tiên giới bổn nguyên quy luật đã không phải là việc khó gì. Lớn nhất một cái thượng cổ thần trận, hắn giữa dòng chảy tử sắc khí lưu, từ khi tại 3 tháng trước, cũng đã phi thường nồng đậm, trong đó lóe ra kỳ dị sáng bóng, thậm chí tựa hồ có một ít pháp bảo trạng thái năng lượng thể từ trong đó chảy xuôi đi ra. Đây là thông hướng Đâu Xuất Thiên Tiên Giới tiên trận. Đâu Xuất Thiên Tiên Giới tiên trận gần đây biến hóa rất lớn, không biết là như thế nào sự tình, chẳng lẽ là thập bát sư đệ công lực tinh tiến kết quả. Cái này tiên giới bổn nguyên mới là căn bản, thẩm thấu tiến vào chúng ta Thánh Vương tinh vực, khiến cho tinh vực biến hóa làm một cái nguyên vẹn tiên giới, rất có ích lợi. Ta đã biết, thập bát sư đệ là muốn đem Thánh Vương tinh vực hỗn hợp rất nhiều tu chân thánh địa cùng một chỗ, cuối cùng tiến hóa thành tiên giới. Hắn cũng bởi vậy sẽ tấn thăng làm thần thoại cảnh giới A. Sáng lập một cái tiên giới vĩ đại thần lực, đích thật là sẽ sử dụng biết dùng người cảnh giới, tiến bùn vụt, tiên giới người sáng lập tu vi, từng cái đều là thần thoại cảnh giới ở trên. Hiện tại, Đại sư Vinh, Nhị sư Vinh, Vô Địch Đường rất nhiều sư Vinh sư tỷ, Dương gia hạch tâm cao thủ, đều cùng Dương Kỳ cùng một chỗ, vì sáng lập một cái tiên giới mà cố gắng. Bọn hắn tại hạ giới, tập trung tín ngưỡng, đánh đông dẹp bắc, hủy diệt từng cái tu chân thánh địa, cướp đoạt thần tích. Chuyển di thượng cổ tiên trận, hết thảy tài nguyên, đều hướng về Thánh Vương tinh vực bên trong tập trung, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, cái kia chính là khiến cho Thánh Vương tinh vực tấn thăng làm tiên giới. Một khi tấn chức, toàn bộ tinh vực sẽ nhảy lên, thoát ly thế tục, bay lên đến cao đẳng vũ trụ vị diện, cùng Thái Hoàng thiên tiên giới các loại, chờ tiên giới đặt song song. Này bằng với là sâu gióm hóa kén thành bướm, đến lúc đó, toàn bộ tham dự sáng lập tiên giới người đều cũng tìm được vô cùng tốt chỗ tốt. Thái Hoàng Thiên Thiên Đế kỳ thật cũng không phải tham dự sáng lập tiên giới người, mà là rất cổ xưa thời đại một cao thủ, lợi dụng Thái Thản Nhãn Cầu sáng lập toàn bộ tiên giới, sau đó khai chi tán diệp, sau đó chính mình rời khỏi. Nếu như cái vị này cổ xưa tồn tại còn ở đó, Dương Kỳ đoạt quyền cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Thập bát sư đệ là cái đại nhân vật, hiện tại rõ ràng đối với lục đại tiên giới phát động tiến công, nhưng lại lấy được thắng lợi, từng cái tiên nhân nô lệ vận chuyển xuống, cho chúng ta Thánh Vương tinh vực ngưng luyện các loại trận pháp, tinh cầu. Cái này là bực nào đồ sổ tràng cảnh? Đại sư Vinh con mắt nhìn sang, chỉ thấy toàn bộ tinh vực tứ tứ phương phương, rất nhiều địa phương, rất nhiều tinh cầu, đều có một ít nô lệ tiên nhân. Tại ác ma đại quân giám thị phía dưới, dùng bản thân tiên khí bổn nguyên, năng lượng chân hòa, luyện đan, chế tạo trận pháp, sáng lập tinh cầu, cải biến mỗi một tấc thổ địa, linh khí, ngàn vạn tiên nhân, làm đầy tớ, ngưng luyện toàn bộ tinh vực, khiến cho từng cái tràn ngập tiên khí tinh cầu sinh ra, mọi chỗ lơ lửng trên đại lục, xảo đoạt thiên công cảnh sắc, trận pháp ngưng tụ thành hình. Không có bất kỳ một cái tu chân thánh địa có thể so ra mà vượt hiện tại Thánh Vương tinh vực. Một cái vĩ đại vị diện, tại mềm rủ xuống sinh ra. Đại sư Vinh, tại không lâu về sau, cái này Thánh Vương tinh vực nhất định sẽ đột phá thế tục. Đến cao đẳng vũ trụ vị diện, cùng rất nhiều tiên giới đặt song song, thậm chí tại về sau, sẽ siêu việt tiên giới, trở thành bất hủ thần quốc. Dương Kỳ phân thân tiên thai cũng đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, tung tích phạm đảng Thánh Vương tinh vực,